143 đâu có nhị lưu cao thủ đâu. Nếu cấp Điền Bác An rất cao lương đồng, như vậy Vô Song Thành mặt khác nhất lưu cao thủ làm sao bây giờ còn có những kia lương đồng chênh lệch quá lớn nhị lưu cao thủ, chỉ sợ cũng hội đối chính mình trước mắt lương đồng cảm thấy không hài lòng. Nói cách khác, nếu thật sự thỏa mãn Điền Bác An kia khủng bố khẩu vị, chỉ sợ cả Vô Song Thành lương đồng sẽ nháy mắt toàn bộ đề cao một cái cấp bậc. Như vậy lương đồng là tốt rồi, so với Từng Nguyệt đột nhiên nhiều ra mấy chục vạn lượng bạc trắng tự dưng tiêu hao một loại, hơn nữa cũng không gì tốt hiệu quả. Độc Cô Nhất Phương tuy rằng không thế nào hội quản lý dân chính, nhưng là hắn đối với quyền lợi cùng tiền tài tính toán thế nhưng là cực kỳ khôn khéo. Hắn không nghĩ qua giống như đề cao lương đồng đối với Vô Song Thành sẽ có cái gì ưu đãi, bởi vì hắn biết, tại đây Vô Song Thành, Vũ Lâm nhân sĩ đó là một chảo một bọ to. Chỉ cần có loại tình huống này tồn tại, như vậy Độc Cô Nhất Phương là có thể tùy ý áp bức cấp dưới ích lợi, sau đó làm cho vốn là đã muốn phú được lưu du Vô Song Thành quốc khố trở nên càng thêm giàu có. Trơ mắt, Độc Cô Nhất Phương còn có một cái vô cùng tốt áp bức Điền Bác An cơ hội, bởi vì Độc Cô Nhất Phương biết, hiện tại Điền Bác An sinh tử đều đã muốn méo vào trong tay chính mình. Chỉ cần Điền Bác An còn muốn sống sót, như vậy hắn liền nhất định muốn đầu nhập vào chính mình. Thế nhưng là như bây giờ tình huống đầu nhập vào, cùng trước đó đầu nhập vào đã có thể hoàn toàn không giống với. Hiện tại đầu nhập vào, Độc Cô Nhất Phương đã có thể trở thành Điền Bác An ân nhân cứu mạng. Như vậy Độc Cô Nhất Phương cấp không để cho Điền Bác An lương đồng đều là xem tâm tình của mình. Điền Bác An tâm tình là ưu ám, hắn tại đây mấy chục giây trong lúc đó đã trải qua rất nhiều. Thế cho nên hắn kia luôn luôn đỉnh khôn khéo đầu trong lúc nhất thời đều chuyển bất quá loan. Điền Bác An rõ ràng nhớ rõ chính mình đến thải cô nàng này nhi bất quá là một cái phổ bình thường thông nhị lưu cao thủ. Hơn nữa Điền Bác An còn tiêu phí giá cao tiền đi mua cao nhất đương mê hương. Thế nhưng là chính là như vậy vạn toàn chuẩn bị dưới, Điền Bác An thế nhưng vẫn đang mã thất móng trước. Điều này làm cho Điền Bác An trong lòng giống như có một vạn đầu thảo nê mã buôn quá một loại. Đâu có nhị lưu cao thủ đâu, đâu có giang hồ non đâu, vì cái gì này nữ biểu hiện so với chính mình còn muốn hướng một cái người từng trải. Điền Bác An thầm nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài, đáng tiếc hắn không có cơ hội, bởi vì Phượng Vũ tiếp theo tiễn, hắn đã muốn tránh không khỏi. Đây là hắn trực giác, đúng là dựa vào này trực giác, Điền Bác An một mực trên giang hồ tùy ý làm bậy đều không có bị người phế bỏ. Thậm chí còn làm cho Điền Bác An cơ duyên xảo hợp dưới mạc danh kỳ diệu đã đột phá trở thành nhất lưu cao thủ. Đáng tiếc này trực giác tới quá muộn, nếu không Điền Bác An dám khẳng định, chính mình nhất định có thể tránh thoát kia đệ nhất tiễn. Chỉ cần tránh thoát đệ nhất tiễn, lúc sau phải đi là lưu còn không phải từ Điền Bác An chính mình quyết định trơ mắt, Phượng Vũ vẫn chưa bắn ra kia nhất tiễn, bởi vì Độc Cô Nhất Phương xuất hiện. Ở Vô Song Thành, chỉ sợ không có bất luận kẻ nào có thể làm cho Độc Cô Nhất Phương diện được võ. Bởi vậy cho dù là cảm nhận được khôn cùng áp lực, Điền Bác An vẫn đang nhẹ nhàng thở ra, hắn biết, đã biết điều mạng nhỏ, tạm thời xem như bảo vệ. Vô luận lúc sau sẽ phát sinh cái gì, chỉ cần bảo vệ tánh mạng là tốt rồi, đây là Điền Bác An hiện tại duy nhất ý tưởng. Ngay tại vừa mới, hắn thậm chí nghĩ đến chính mình sẽ bị Phượng Vũ cấp bắn chết, hắn ngực thậm chí đều đã muốn bị mồ hôi lạnh cấp ướt đẫm. Đây là một loại từ kề cận cái chết trở lại sự thật cảm giác. Đây là một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Như vậy cảm giác, làm cho Điền Bác An chính là cảm nhận được cuộc sống nguyên lai như vậy tốt đẹp, cảm nhận được sinh mệnh thì ra là thế yêu ớt. Điền Bác An cảm khái rất nhiều, chẳng sợ Độc Cô Nhất Phương cấp ra áp lực càng lúc càng lớn, hắn vẫn đang không có như thế nào để ý. Hắn biết, loại này sinh tử trong lúc đó ngộ đạo là nhất đáng quý, thật lâu lấy tiền. Điền Bác An bởi vì này loại sinh tử bên cạnh thể ngộ nháy mắt đột phá trở thành một gã nhất lưu cao thủ. Bây giờ, Điền Bác An lại một lần bước vào kề cận cái chết, sau đó lại một lần từ kề cận cái chết bị người cứu trở về. Loại này âm kém dương sai dưới, Điền Bác An lại cảm nhận được chính mình trong lòng đầu không ngừng hiện lên hiểu ra. Ngay tại vừa mới kia trong nháy mắt, Điền Bác An thậm chí cảm nhận được hắn này cả đời tất cả trải qua đều từ chính mình trước mắt thổi qua. Trừ ra những kia chân quý hiểu ra, loại sự tình này vô toàn diện trở về chỗ cũ với hắn mà nói đồng dạng là như vậy chân quý, đồng dạng có thể làm cho hắn đối chính mình trước mắt trạng huống có một đặc biệt thanh tỉnh nhận thức. Ở đối chính mình trạng huống có nhận thức lúc sau, hơn nữa kia từng giọt hiểu ra, Điền Bác An cảm nhận được chính mình bị nhốt ở hồi lâu nhất lưu thấp hơn bình thường thế nhưng chậm rãi buông lỏng. Độc Cô Nhất Phương cũng không biết Điền Bác Gan biến hóa, bởi vì Điền Bác Gan loại này người may mắn thật sự là quá ít thấy. Cho dù là Độc Cô Nhất Phương nhi tử Độc Cô Minh, ở đã trải qua đại sinh tử trong lúc đó đại khủng bố lúc sau, cũng không sẽ có chút ngộ đạo. Cái đó Độc Cô Minh, ở đã trải qua sống hay chết khủng bố lúc sau, duy nhất có thể cảm nhận được chính là kia khôn cùng lửa giận. Bởi vì Độc Cô Minh cảm nhận được chính mình mặt mũi đã bị nghiêm trọng nhất khiêu khích, sau đó hắn sẽ không đối những kia đại khủng bố có gì trở về chỗ cũ, hắn có thể có chỉ có thể là phẫn nộ. Cũng bởi vậy, Độc Cô Minh chẳng sợ đã trải qua đại sinh tử trong lúc đó đại khủng bố, hắn cũng không có một tia đột phá mộ binh. Thế nhưng là Điền Bác Gan bất động, Điền Bác Gan giờ phút này thậm chí còn đông đông vận dụng Độc Cô Nhất Phương kia khổng lồ vô cùng uy áp đến trợ giúp chính mình đột phá kia làm phức tạp hắn như trước chắc trở. Điền Bác Gan căn bản là không tính một thiên tài, ít nhất cùng Sở Nguyên, Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân như vậy siêu cấp thiên tài khi xuất ra, hắn căn bản là chỉ có thể xem như một cái người qua đường. Thế nhưng là chính là như vậy một cái người qua đường, ở cơ duyên xảo hợp dưới từ một cái nhị lưu cao thủ may mắn đột phá thành nhất lưu cao thủ, bây giờ thế nhưng lại có cơ hội từ nhất lưu loại kém cao thủ đột phá trở thành nhất lưu chất lượng thường cao thủ. Độc Cô Nhất Phương vẫn đang ở hướng về Điền Bác Gan dẫm trận tại chỗ, hắn nện bước giống như đã muốn trở thành một cái giết người cho vô hình em ba công. Điền Bác Gan thậm chí có thể cảm nhận được chính mình trái tim ở theo này nện bước mà bắt đầu đồng bộ nhảy lên. Tuy rằng rơi chậm lại nhảy lên tần suất, nhưng là Điền Bác Gan biết, chính mình trái tim nhảy lên đã muốn càng ngày càng hữu lực tại đây trung tần dẫn bên trong. Điền Bác Gan cảm giác được kia một tầng hơi mỏng bình cảnh thế nhưng liền như vậy nước chảy thành sông tiêu thất. Nếu bình cảnh tiêu thất, kia Điền Bác Gan tự nhiên là thuận lý thành trương trở thành một cái nhất lưu chất lượng thường cao thủ như vậy cao thủ, chẳng sợ Phượng Vũ trăm phương ngàn kế tính kế, cũng đã muốn không có gì đánh chết đối phương cơ hội.